Chương 358, lòng có khoảng cách tỏ ra cụ dạ vợ chồng. Hừ, ta chính là lợi dụng hấp huyết quỷ một bộ, như vậy bao vây lấy mình, một mặt chiếu phim hấp huyết quỷ phim, một mặt tiến hành sáng tác. Cũng chính là phương pháp này, ta mới có thể đem không thể đếm hết khoáng thế kiệt tác mang cho thế nhân nghe tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ như thế không che giấu chút nào bản thân tán dương. Mò gì cổ gọ rồ cũng là rất cười cười xấu hổ, nhìn xem tự đại, ngạo mạn tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ, ngượng ngùng hỏi, như vậy, tỏ dạ cụ dạ tiên sinh, xin hỏi ngài lần này mời ta tới, mục đích là mò gì thám tử, thực không dám giấu giếm. Ta lần này xin ngươi tới, chính là làm phiền ngươi cha rõ ràng ta nội nhân, hệ sủ cổ vượt quá giới hạn tình huống nghe tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ, mò gì cổ gọ rồ cũng là hơi kinh ngạc mà hò y, vượt quá giới hạn tình huống. Nhìn như vậy đến, tỏ dạ cụ dạ tiên sinh, ngươi là hoài nghi ngươi phu nhân có gặp ở ngoài không sai, ta hy vọng ngươi tìm tơ y hệ sủ cổ vượt quá giới hạn chứng cứ, để cho ta bắt được nàng cùng cái kia dã nam nhân, triệt để vạch trần đây hết thể tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ yêu cầu này để mò gì cổ gò dồ cảm. Giác được không có chút nào hứng thú. Leo núi lô y nửa cờ như thế liền, lúc đầu tưởng rằng một cái vụ án lớn, không nghĩ tới lại là điều tra gặp ở ngoài tình huống. Lập tức, nghe được cái này ủy thác, mò gì cổ gỏ dầu nguyên bản rất cao hứng hào hứng, đột nhiên trở nên kẻ nhạt vô vị. Ngay tại mò gì cổ gỏ dầu nội tâm không ngừng phàn nàn, muốn thư A cơ rời đi nơi này thời điểm, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẹ một câu liền trong khoảnh khắc để mò gì cổ gỏ dầu cải biến chủ ý, kiên định không thay đổi nhìn xem lời thề son sắt bảo đảm nói. Chuyện này liền nhớ ngươi, về phần thù lao 100 vạn còn có thể đi. Liên quan tới điều tra chỗ tốn hao kinh phí, tự nhiên là coi là chuyện khác nghe xong những lời này, mò gì cổ gõ rổ cả người lập tức rớt xuống tiền trong mắt đi. Hắn có chút hưng phấn xoa xoa tay, càng không ngừng gật đầu cười nói, không có vấn đề, chuyện này liền bao đến trên người của ta mò gì cổ gõ rổ cùng tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ liên quan tới chi tiết vấn đề thương lượng thời gian thật dài, các đến bọn hắn thỏa đàm đằng sau. Bên ngoài đã nổi lên tuyết lông ngỗng, nhìn xem đầy trời su nổ, mò gì cổ gõ rồ có chút bất đắc dĩ nói, trận này tuyết lớn thật đúng là đột nhiên a, xem ra xe hôm nay là không có cách nào xuống núi liên quan tới điểm ấy, ngài không cần lo lắng, ngươi ngay tại giờ dạ cụ lạ biệt thự ở lại a tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ mời để mò gì cổ gõ rồ không có chút nào cảm thấy cao hứng, ở tại nơi này dạng âm trầm kinh khủng địa phương, hắn thà rằng bước lên phong tuyết xuống núi. Thế nhưng là, tóm lại là tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẹ một phen tâm ý, mò gì cổ gõ rồ cũng không thể so với hắn mặt mũi, dù sao, hắn nhưng là mình bây giờ khách hàng. Mò gì cổ gõ rồ suy tư liên tục, cuối cùng vẫn quyết định ở chỗ này. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 8 giờ rưỡi. Ăn xong cơm tối đằng sau, xin nghỉ chia bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, uống vào tạ đỏ cổ rồ tô si ra tới pha cà phê hòa thành trà. Thưởng thụ lấy sau bữa cơm chiều tự do thời gian. Tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ cùng tháng kia san tổng biên tập Joy Phủ Mì ngồi ở một bên, hai người thương lượng tiểu thuyết đăng báo sự tình. Sau mười mấy phút, hai người chậm rãi đứng người lên, xem ra hẳn là nói tương đối thuận lợi. Joy Phủ Mì chiều lấy tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ túi đầu đáp tạ lấy, tỏ dạ cụ dạ tiên sinh, như vậy, tháng sau tân kinh khủng thời báo đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, liền xin nhờ ngài không có vấn đề. Bao trên người ta. Bất quá, trước lúc này, ta phải trước tiên đem tháng này bản thảo hoàn thành mới được tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẹ nhìn thoáng qua tạ đỏ cổ rồ tô xì ra, nói ra, tạ đỏ cổ rồ, ngươi đem rượu cùng phim cờ mở tới thư phòng đi thôi vâng, ta cái này đi lấy. Lão sư, ngươi muốn cho ta cầm một bộ nào phim đâu nghe tạ đỏ cổ rồ tô xì ra tra hỏi, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẹ mở cửa phòng, lạnh giọng quẳng xuống một câu, tùy ngươi tuyển nói xong. Hắn liền một thân một mình đi tại huyền không trên lối đi, hướng phía thư phòng của mình đi đến. Nhìn xem tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ rời đi, tạ đỏ cổ rổ tô si ra cu nở dê chuẩn bị đi qua cầm hấp huyết quỷ phim. Nhìn thấy bên người si nỉ trịa cùng gian, tạ đỏ cổ rổ tô si ra liền mời bọn hắn cu nở dê đi qua nhìn một chút. Nói nơi đó có rất nhiều liên quan tới hấp huyết quỷ truyền thuyết trang phục cùng tiểu đạo cụ, vô cùng có ý tứ. Vừa nghe nói muốn đi nơi đó địa phương. Nghĩ đến mình liền muốn đưa thân vào âm trầm kinh khủng hấp huyết quỷ trong hoàn cảnh. Gian ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, đầu muốn cùng chống bỏi giống như, nói cái gì cũng không chịu đi qua. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có Shinichi đi theo tạ đỏ cổ rổ Toshiza đi qua. Xuyên qua một cái hành lang, tạ đỏ cổ rổ Toshiza dẫn Shinichi đi vào cửa một căn phòng, nhìn xem Shinichi cười nói, chúng ta đến, tại trong phòng này, liền có lao sư thu mua cùng cất giữ phim cùng vật sưu tập. Vô cùng có ý tứ Shinichi không để ý đến tạ đỏ cổ rổ Toshiza giới thiệu, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn thấy cửa phòng cách đó không xa một cái lối đi tối thui. Hắn bước nhanh đi qua, chỉ vào đen như mực thang lầu, hỏi, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh, cái này thang lầu là dùng để làm gì? Nhìn xem Shinichi xuất. Hiện tại cái kia trước thông đạo mặt, tạ đỏ cổ rổ Toshiza không khỏi giới thiệu nói, à, cái kia thang lầu thông hướng chính là tầng hầm. Ở trong đó có các quốc gia rất chân quý hấp huyết quỷ văn hiến, lao sư đều gọi hô nó là hấp huyết quỷ thư viện. Đi theo tạ đỏ cổ rổ Toshiza đi vào gian phòng kia, Shinichi liếc mắt liền thấy được trên mặt bàn trưng bày hấp huyết quỷ đạo cụ, thí dụ như hấp huyết quỷ mặt nạ, hấp huyết quỷ tay, liền ngay cả thập tự giá, kiếm gô mấy đạo cụ cũng là cái gì cần có đều có. Dán chặt lấy vách tường trên giá sách, bên trong trưng bày rất nhiều đời cũ phim phim nhựa. Từng cái xếp tại cùng một chỗ, lít nha lít nhít không thế đê mở hết đửa cờ. Shinichi tham quan gian phòng này thời điểm, tạ đỏ cổ rổ Toshiza còn tại chọn lựa hấp huyết quỷ phim, sau đó, tìm thật lâu hắn rốt cuộc tìm được một cái tương đối hài lòng phim. Tạ đỏ cổ rổ tiên sinh, ngươi chọn tốt. Shinichi đã đại khái tham quan hoàn tất, nhìn xem tạ đỏ cổ rổ Toshiza cầm trong tay hai cái thật dày băng ghi hình, lơ đãng hỏi. Trong tay của ta bộ này gọi là Máu Tươi Thiệt Cưới, là một bộ rất cổ lao nước Anh hấp huyết quỷ phim. Lao sư rất ưa thích bộ phim này. Tạ đỏ cổ rổ Toshiza cười cùng Shinichi giải thích. Sau đó, hắn chỉ vào treo trên vách tường một cái cọc gỗ nói ra, ngươi nhìn cái kia chính là bộ phim này bên trong. Nhân vật nam chính đâm vào hấp huyết quỷ trong thân thể, cuối cùng đưa nó hóa thành cho tàn cọc gỗ. Mà lại, trong này còn cất giữ người trong phim ảnh chuyên dụng hấp huyết quỷ thập tự giá đâu nghe. Tạ đỏ cổ rổ Toshiza giới thiệu, Shinichi bỗng nhiên cảm giác được một tia không tầm thường. Hắn trong không khí ngửi thấy sơn hương vị, nhưng mà, hắn nhớ kỹ mình đem cả phòng đều đi thăm một lần, không có phát hiện bức tranh tung tích ra tốt. Chúng ta trở về đi. Tạ đỏ cổ rổ Toshiza ôm băng ghi hình đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên quay người quay đầu, rất xin lỗi nhìn xem Shinichi, xin nhờ nói, không có ý tứ. Có thể hay không xin ngươi giúp ta nhìn một chút cửa sổ pha y trăng khóa kỹ. Shinichi nhìn xem tạ đỏ cổ rổ Toshiza trong tay ôm thật dày băng ghi hình phim nhựa, căn bản là đằng không. Xuất thủ tới. Chính là liền cười đáp ứng, đại khái nhìn một chút trên cửa sổ khóa đều là đóng lại. Shinichi cũng không có đi từng cái xác nhận, thuận miệng nói ra, đều khóa kỹ lúc này. Tạ đỏ cổ rổ Toshiza cười nói với Shinichi một tiếng tạ ơn đằng sau. Hai người liền ra khỏi phòng, đem cửa phòng khóa lại rời đi. Trở lại trong phòng khách, tạ đỏ cổ rổ Toshiza liền đẩy toa ăn, đem rượu đỏ cùng phim phim nhựa phóng tới toa ăn bên trên, hướng phía tỏ dạ cụ dạ đặt sủ kẻ thư phòng đi đến. Shinichi trở về thời điểm, gian đang cùng tỏ dạ cụ dạ đặt sủ kẻ phu nhân tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ nói chuyện thiếm, mò gì cổ gõ rổ cu nở dê cùng cái kia tổng biên chế cụm chén ném rượu đàm tiếu vui vẻ. Shinichi ngồi tại gian bên người, cái kia một mực túi đầu đọc sách hạ mù dạ sủ ỉ chia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Shinichi, lơ đãng hỏi, thế nào, rất thú vị a. Còn có thể a. Shinichi nhìn xem cái này hạ mù dạ sủ ỉ chia, nghĩ đến hắn là nghiên cứu hấp huyết quỷ nhân viên, lơ đãng hỏi, hạ mù dạ tiên sinh, đã ngươi là nghiên cứu hấp huyết quỷ, như vậy, liên quan tới cái này bịa đặt truyền thuyết, ngươi hẳn phải biết không ít ta qua loa đi. Nói lên cái này giờ dạ cụ lạ, cũng không thể nói là bịa đặt. Giờ dạ cụ là người này là nước Anh tác gia bở giảm sở tổ kẻ tại 1897 năm phát biểu tiểu thuyết hấp huyết quỷ giờ dạ cụ là sáng tác đi ra quái vật. Nhưng mà, nghe nói ở chính giữa thế kỷ châu Âu thời đại, đích đích sắc sắc tồn tại giờ dạ cụ là loại kia tàn bạo, kinh khủng hành vi. Bởi vậy, tin tưởng trên đời này tồn tại hấp huyết quỷ truyền thuyết người còn không phải số ít. Hạ mù dạ xù ý chia đầy kính mắt. Thản nhiên nói, tỏ dạ cụ dạ lao sư ở phương diện này thế nhưng là sưu tập không ít liên quan tới hấp huyết quỷ truyền. Thuyết chân quý văn hiến, ta cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc này mới nhiều lần quấy rầy bọn hắn sau nửa giờ. Tạ đỏ cổ rồ Toshiza từ thư phòng đẩy toa ăn trở về, đem toa ăn thả lại đến chỗ cũ đằng sau. Hắn nhìn xem đều là có chút nhàm chán mấy người, liền đề nghị, nhìn mọi người nhàm chán như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa một cái bài bổ kẻ A tốt, như vậy chúng ta liền sẽ không quá nhàm chán. Gian dơ hai tay đồng ý, một bên không có việc gì, chỉ lo đọc sách hạ mù dạ xù ỉ chìa không. Nói gì, nhìn hắn trầm mặc dáng vẻ, rất hiển nhiên là không thích dạng này giải trí hạng mục. Mà đối với yêu cầu này, xin ỉ chia lại là không có ý kiến, hiện tại thời gian còn sớm đây, dùng bài bổ kẻ để giết thời gian, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy cứ như thế quyết định. Bất quá, ta trước muốn đi xác nhận một chút biệt thự cửa sổ đều khóa lại mới được. Tạ đỏ cổ rổ Tô Xì ra rất xin lỗi đối với gian các nàng cười cười, sau đó, đẩy cửa ra liền hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Nhìn xem tạ đỏ cổ rổ Tô Xì ra rời đi, gian cũng là lơ đãng nói ra, ta nhìn tạ đỏ cổ rổ tiên sinh người này thoạt nhìn vẫn là rất hiền lành. Thật không biết dạng người như hắn làm sao lại ưa thích hấp huyết quỷ khủng bố như vậy. Tiểu thuyết gian vừa nói xong, túi đầu đọc sách hạ mù dạ xù ý chia ngẩng đầu, thuận miệng nói một câu, muốn nói hắn ưa thích tiểu thuyết, thế nhưng là anh hùng huyễn tưởng một loại tiểu thuyết. Hạ mù dạ xù ý chia vừa nói xong, nói chuyện với mỏ gì cổ gỏ rổ roi phủ mì đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa cười vừa nói, lúc trước đem tạ đỏ cổ rổ đứa bé này giới thiệu cho tỏ dạ cụ dạ người của tiên sinh chính là ta. Ta là nhìn hắn rất có tài hoa mới hướng hắn dẫn tiến. Sau 15 phút, phụ trách kiểm tra cửa sổ tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra trở về. Nhìn xem tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra, hạ mù giả sủ ỉ chia lơ đáng hỏi, bên ngoài còn tại rơi xuống tuyết lớn a? Không có, hiện tại đã ngừng. Tạ đỏ cổ rổ Tô Si ra đóng cửa phòng, nói với hạ mù giả sủ ỉ chia một câu đằng sau, đi chuẩn bị ngay bài bồ kè. Mà lúc này đây, một bên đang uống lấy rượu đỏ tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ cũng là chậm rãi đứng người lên, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Nhìn xem tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ chuẩn bị rời đi, gian mở miệng mời nói, tỏ giả cụ giả phu nhân, ngươi cu nở dê cùng đi chơi mà không có ý tứ, ta có chút buồn ngủ, muốn đi nghỉ trước. Tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ rất xin lỗi nói một câu, sau đó, liền trực tiếp rời đi. Mà lúc này đây, hạ mù giả sủ ỉ chia cu nở dê rất an ý đứng lên, cùng xin ỉ chia bọn hắn nói mình chờ một lúc muốn tra hấp huyết quỷ văn hiến, liền không phục bồi.